Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 43, góc truyện audio.com. Hôm nay tắm cho Charlie Chaplin. Không có Lam Sơn ở bên cạnh. Nó chạy loạn khắp nhà. Hoàn toàn không thể bắt được. Lúc Lam Sơn ở đây nó ngoan ngoãn đáng yêu. Lam Sơn không có ở đây liền biến thành dáng vẻ tiểu ma vương. Nó cũng không thèm nghĩ xem rốt cuộc là ai cho nó ăn cho nó ở giúp nó xúc phân cùng nó chơi đùa. Tôi tố cáo Charlie Chaplin đáng ghét với Lam Sơn. Chẳng bao lâu sau cậu ấy gửi tới một đoạn voi. Để tôi phát đi phát lại bằng loa trong nhà. Charlie Chaplin, tới đây, dù chỉ nghe thấy giọng nói. Nhưng tiểu gia hỏa không có lương tâm đó vậy mà lại thật sự chậm chạp chạy ra từ kẽ hở của đồ dùng trong nhà. Bị tôi một phát bắt được. Ngay cả Pharaoh vốn đang ngủ ngon lành ở một bên cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này phát ra tiếng kêu nũng nịu. Tôi lập tức cảm nhận được sự ghen tức chưa từng có. Chúng nó đều yêu em. Tôi có chút tủi thân WeChat cho Lam Sơn. Tiện thể kèm theo bức ảnh Charlie Chaplin sau khi bị tôi bắt được không thể động đậy. Anh cũng yêu em, cậu mỉm cười, nhanh nhẹn trả lời tôi. Tôi hoàn toàn không thể phản bác. Tôi bị cậu công hãm, bị cậu ăn sạch, từ cái nhìn đầu tiên. Đúng vậy, anh cũng yêu em, không ai có thể không yêu em. Đó là số mệnh, tôi tin tưởng không chút nghi ngờ. 2295 giây tốc 10 cây số đăng vào 2014. 4, 13, 20, 14, 32, 233.333 lầu chủ tôi cũng có thể não bổ ra icon khi bạn gửi WeChat chúng nó đều yêu em cho Lam Sơn. Chính là icon sắp khóc trong WeChat 23.333. Cách chương.